Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Chương 14.014. Mộ Ca lại một lần cảm giác được cái này sư phó không đàng hoàng. Thu được Mộ Ca kia quỷ dị tầm mắt, Cổ Thu ho nhẹ một tiếng nói: Đây là ta dùng để làm tốt sự tiền, thiếu một phân, làm tốt sự liền ít đi một phân. Bất quá nếu là ngươi thân thích, tính, coi như làm hôm nay là làm tốt sự, có thể làm hai người cải tà quy chính, cũng là đủ đáng giá, ngươi cho rằng đây là cải tà quy chính. Mộ Ca nghe Cổ Thu nói, đột nhiên hỏi ngược lại, vậy ngươi cho rằng đâu? Bất quá là bị buộc rơi vào đường cùng lựa chọn. Nếu có lựa chọn, bọn họ vĩnh viễn sẽ không dám hối, Mộ Ca nói, trong ánh mắt để lộ ra vài phần không mừng. Nàng nguyên bản cho rằng bọn họ chỉ là đối chính mình chất nữ khắc nghiệt, không nghĩ tới bọn họ ngầm xấu xa càng vì đáng giận. Cổ Thu nhìn Mộ Ca, thần sắc một mặc. Hắn có phải hay không thu một cái tam quan siêu cấp chính đệ tử? Theo sau nhàn nhạt lắc lắc đầu. Trên thế giới này vốn dĩ liền không có tuyệt đối hắc cùng bạch. Bọn họ sẽ đã chịu pháp luật chế tài. Đồng dạng, ngày sau cũng không dám lại làm chuyện xấu. Đối với chúng ta tới nói, cũng coi như là làm một chuyện tốt, ta minh bạch. Nhưng không nghĩ lý giải, Mộ Ca tùy theo nói, ngươi làm y sư, trong mắt không phải chỉ có ngươi bệnh chi phân sao? Cổ Thu kỳ quái nhìn Mộ Ca, chẳng lẽ phía trước đều là hắn nhận chi có lơ mờ ni, ta có tam không trị, nhìn thoáng qua Cổ Thu. Mộ Ca mở miệng, đều là cái gì, tội ác tài trời giả, không trị, hành lui không thể uống thuốc, không trị. Bất hòa mắt duyên giả, không chỉ, Mộ Ca phong khinh vân đạm nói. Cổ Thu nghe xong, từ trên xuống dưới đánh giá một hồi Mộ Ca, thật là nhìn không ra tới, điều thứ nhất cùng đệ nhị điều hắn còn có thể lý giải. Nhưng là cuối cùng một cái, không phù hợp hắn đối Mộ Ca hiểu biết, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, bất hòa ngươi mắt duyên người bệnh, nhiều sao? Nghe vậy, Mộ Ca nhìn Cổ Thu liếc mắt một cái, phù hợp điều thứ nhất, ta đều không quen nhìn, đại ác người thiếu, tiểu ác người nhiều à. Cổ Thu thở dài nói, còn cố ý nhìn thoáng qua Mộ Ca, tiểu ác nhưng sửa, đại ác vô cứu, đây là sư phụ dạy ta, sư phụ, Cổ Thu chỉ chính mình, dạy ta y thuật sư phụ, nói. Mộ Ca trong mắt để lộ ra vài phần hoài niệm. Sư phụ không ở, nàng cũng thay đổi cái thế giới. Nhất đáng tiếc chính là về sau vô pháp đi hắn mộ trước bái tế. Kia người khác đâu, Cổ Thu đối có thể dạy ra Mộ Ca người như vậy thập phần cảm thấy hứng thú, đã qua đời, nghe. Cổ Thu đầu tiên là xin lỗi, theo sau tiếp tục nói. Về sau ta thay thế hắn chiếu cố ngươi, dạy dỗ ngươi, cảm ơn, Mộ Ca nhìn Cổ Thu tỏ vẻ cảm tạ. Tuy rằng này tân sư phụ có điểm không đàng hoàng, nhưng là người lại là cực hảo. Cổ Thu nhìn Mộ Ca kia trong suốt ánh mắt, trong lòng cảm giác được một tia gọi than. Có cái đồ đệ, chính là hảo a. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hai ngày sau buổi tối tin tức thượng, Mộ Ca từ trong tivi thấy được Mộ Tường cùng Vu San hai người đầu thú tự thú sự. Người chết thi thể đã bị tìm được, hai người kế tiếp cũng đem gặp phải pháp luật chế tài. Này có lẽ là bọn họ tốt nhất kết cục. Đúng lúc này, Mộ Ca chuông cửa vang lên. Mộ Ca đứng dậy đi tới cạnh cửa, xuyên thấu qua mắt mèo, Mộ Ca nhìn đến đứng ở bên ngoài chính là nguyên thân Đường Ca, cũng chính là Mộ Tường cùng Vu San hai người nhi tử Mộ Ân. Mộ Ân nhìn đến Mộ Ca, thần sắc có chút rối rắm, theo sau nói, phương tiện ta đi vào ngồi ngồi sao? Mộ ca gật gật đầu. Một lát sau, hai người ứng ngồi ở sofa trước. Sự tình, ta ba mẹ đã cùng ta nói. Mộ ca, thực xin lỗi, mộ ân xin lỗi nói. Hắn vẫn luôn ở bên ngoài bận về việc chính mình sự nghiệp. Một tháng đều hồi không được trong nhà một lần. Lại không nghĩ rằng lần trước, chính mình mang bạn gái về nhà thế nhưng sẽ làm cha mẹ buộc chính. Mình đường muội cấp phòng ở. Hắn là biết chính mình cha mẹ ích kỷ. Nhưng lại không nghĩ rằng bọn họ ích kỷ tới rồi tình trạng này. Nếu không phải lần này sự tình phát sinh, hắn thật đúng là sẽ vẫn luôn chôn ở cổ. Không cần cùng ta xin lỗi, mộ ca nhàn nhạt nói. Nói đến cùng, nàng rốt cuộc không phải nguyên thân, không tư cách vì nàng tiếp được người khác xin lỗi. Mộ ca gọi, mộ ân từ chính mình trong túi móc ra một chương. Phương diện này là lúc trước ra ra lưu lại kia một bộ phận tiền, không cần, mộ ca chỉ là nhìn. Lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Ngươi lại quá hơn một tháng liền phải đi học, vào đại học cái gì đều đến tiêu tiền, này đó tiền ngươi cầm, về sau đã không có lại tìm ca ca muốn, mộ ân mở miệng nói, này đó tiền ta sẽ không muốn, hơn nữa ta hiện tại không thiếu tiền, mộ ca thái độ kiên quyết nói, mộ ca, mộ ân nhịn không được kêu. Hắn là thiệt tình thực lòng cảm thấy xin lỗi, cũng là thiệt tình thực lòng muốn bồi thường. Ta không cần, ta một người có thể quá thực hảo, mộ ca nghiêm túc trả lời. Thiếu chút nữa liền không nói thẳng làm đối phương đừng tới tìm chính mình. Mộ ân ở trong xã hội ngốc quá mấy năm người, đương nhiên nghe ra cái này lời nói ngoại chi âm, cánh môi muốn động, còn muốn nói gì. Nhưng lại bị mộ ca kế tiếp nói cấp đánh gãy. Đại ca, thật sự không cần. Ta hiện tại đã có chính mình kiếm tiền bản lĩnh. Này đó tiền, vô luận như thế nào ta sẽ không muốn. Mộ ca nghiêm túc nói. Theo sau nhìn nhìn mộ ân nói. Lông mày cong cong, mày so mi đuôi nùng. Khóe mắt sâu ra, mắt túi phong long nổi lên. Mũi thịt nhiều. Chính xác phiếm hồng có trí, môi hình phong phú, môi trên so môi dưới mỏng, vành tai hậu đại, nhĩ hình viên mà thiên mềm, cằm lõm vào, hoặc hình dạng tiêm mà đoạn. Người này đó đều là mệnh phạm đào hoa tướng mạo, bất quá càng quan trọng là, gần nhất người chân núi chỗ ẩn ẩn có chút biến thành màu đen. Này cũng liền ý nghĩa. Ngươi gần nhất phạm thượng một đóa lạn đào hoa, nếu không cẩn thận chút, khả năng sẽ chiêu ngôi sao chổi, mộ ca ngươi, ta mới vừa học huyền học, đây là ta từ trên người của ngươi có thể nhìn đến. Ngươi tin tưởng không tin là chuyện của ngươi, mộ ca nhàn nhạt nói. Mộ ân nghe xong, như suy tư gì, hắn trong lòng có chút tin. Hắn cha mẹ cùng hắn nhắc tới quá mộ ca sự, làm hắn về sau phải hảo hảo chiếu cố mộ ca, không cần đắc tội nàng. Hơi hơi ngẩng đầu, nhìn mộ ca nói, mộ ca, về sau có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ, nhớ rõ tìm ta, này đó tiền, ta trước thế ngươi tồn. Mộ ân nói xong những lời này, liền đứng dậy cáo lui. Nhìn mộ ân rời đi bóng dáng, mộ ca mày hơi hơi nhăn lại. Này mộ ân này đóa lạn đào hoa biểu hiện là cha mẹ cho hắn đưa tới. Xem ra, có đôi khi cha mẹ làm sự trình độ nhất định thượng sẽ ảnh hưởng đến con cái. Nếu không lấy mộ ân tướng mạo, không có khả năng sẽ thu nhận như vậy là đào hoa. Thiện ác đến cùng chung có báo. Chỉ là thời điểm chưa tới. Xem ra cha mẹ làm nghiệt còn phải mộ ân đứa con trai này tới thừa nhận. Lại nhìn nhìn trên bàn danh thiếp, nghĩ nghĩ, mộ ca vẫn là tạm thời thu lên. Cho dù nàng ở sâu trong nội tâm không nghĩ muốn cùng nguyên thân thân nhân nhắc lên quan hệ, nhưng nàng rốt cuộc được nguyên thân thân thể, đại khái vẫn là lây dính một ít nhân quả. Lúc này đây trợ giúp mộ tường phu thê lúc sau, nhân quả thiếu một ít, nhưng lại vẫn là tồn tại. Đây là một loại cắt không đứt, gỡ càng rối hơn quan hệ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cách nhật sáng sớm. Mộ ca tới rồi cổ thu sân sau không lâu, lại ngoài ý muốn thấy được quen mặt người một nhà. Mộ ca, Lạc Thiên nhìn đến mộ ca xuất hiện thời điểm, vội vàng kêu, ngươi, hảo. Mộ ca ánh mắt kinh ngạc nhìn La Thiên, còn cần lưu viện quan sát, lần này là ta ngạnh muốn ra tới, cố ý tới cảm tạ ngươi cùng cổ sư phụ. La Thiên tới khẩu nói, khóe môi hơi hơi mà có chút trắng bệch. Vậy ngươi hảo hảo chú ý nghỉ ngơi, mộ ca quan tâm dặn dò một câu. Rốt cuộc, La Thiên sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Lúc này, bên trong truyền đến La Ba Ba cùng La Mụ Mụ đối với cổ thu nói chuyện thanh. Đại sư, này 20 vạn thật sự cảm tạ các ngươi thầy trò đã cứu ta nhi tử tánh mạng, không có việc gì. Cũng là hắn mệnh chung chú định, cổ thu nói. Vốn dĩ La Thiên là hẳn phải chết chi mệnh, lại âm sai dương sai nhặt về một cái mệnh, này cũng đủ thuyết minh vận mệnh ở ngươi không biết thời điểm có lẽ sẽ phát sinh không nhỏ thay đổi. Cảm ơn đại sư, lần này các ngươi nhi tử chết tai đã tránh, nhưng là chỉ sợ còn có một ít lớn lớn bé bé phiền toái. Nếu thật sự muốn không có nỗi lo về sau, các ngươi liền nhiều làm một ít chuyện tốt. Cổ thu nhìn thoáng qua trên bàn, vừa ra tay chính là 20 vạn, cũng đủ thuyết minh gia nhân này có tiền. Đã có tiền, làm tốt sự liền không phải là vấn đề. Hảo hảo, La Mụ Mụ lập tức gật đầu nói, ba, mẹ, lúc này La Thiên cùng mộ ca hai người cũng đều lại đây. Nhìn hai người, La Mụ Mụ đối với mộ ca lập tức cúc một cung. Mộ ca đồng học, a di thật sự cảm ơn ngươi. Mộ ca vội vàng lắc mình né qua, sau đó nói, không cần, về sau có chuyện gì có thể tới tìm chúng ta hỗ trợ. La Ba Ba cũng ở một bên nói, vốn dĩ hắn là không tin loại sự tình này, chính là ở chính mình bên người phát sinh lúc sau, hắn như có cảm giác, hắn là một cái người làm ăn, sinh ý trong sân gặp được sự tình không ít, đảo cũng hy vọng mượn này có thể tích cá nhân mạch. Mộ ca đối này, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, nhìn mộ ca bình đạm phản ứng, La Thiên sợ chính mình cha mẹ hiểu lầm. Lập tức giải thích nói, mộ ca tính cách luôn luôn như thế, phía trước ở chúng ta lớp học còn được xưng là lạnh mỹ nhân đâu. Bất quá nàng rất lợi hại, thi đậu tới thủ đô đại học y học bổ trung y hệ. La Mụ Mụ nghe nhịn không được nói, mộ ca đồng học là học y, mộ ca nàng ra ra phía trước là nổi danh trung y, mộ ca cùng hắn hẳn là học không ít. Nói cách khác, lần này nơi nào có thể cứu ta. La Thiên tiếp tục vì mộ ca giải thích nói. Lời này nói ra, La gia cha mẹ đối mộ ca lại là một trận cảm kích. Một lát sau, bởi vì La Thiên thân thể chịu không nổi, bọn họ mới rời đi nơi này. Cổ thu ở bọn họ đi rồi, nhìn nhìn trên bàn tạp, trực tiếp đưa cho mộ ca, cho ngươi, ngươi tới xử lý. Nhìn trước mặt, mộ ca mặc, nàng là đi rồi tài vận sao, như thế nào luôn là có người nghĩ cho nàng tiền, nghĩ nghĩ, vẫn là đem tiền cấp đẩy trở về. Này tiền cấp sư phụ ngươi, ta trên người tiền đã đủ nhiều. Cổ thu nhìn mộ ca kiên định ánh mắt, nghĩ đến lần trước chính mình sở cấp 100 vạn, nghĩ nghĩ, vẫn là đem cấp thu lên, ta đây coi như làm giúp ngươi thu. Ngày sau ngươi có yêu cầu lại đến tìm ta. Ân, Mộ Ca gật đầu. Theo sau, Cổ Thu đánh một chút ngáp nói, ta hôm nay có điểm vây, trở về bổ vừa cảm giác, đợi lát nữa lại khách nhân tới, ngươi hỗ trợ xem đi. Ném xuống những lời này, Cổ Thu xoay người trở về nội viện. Mộ Ca theo sau ngồi ở cái bàn sau, kiên nhẫn chờ đợi khách nhân đã đến. Một lát sau, Mộ Ca thật đúng là nghênh đón nàng cái thứ nhất khách nhân. Một đôi phu thê, hết chương.